PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, Cứu Lâm báo. Ngươi là, Canh Long nhìn lên trước mặt người này. Hắn thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Trong ấn tượng chính mình chưa cùng người này có tiếp xúc qua. Long ca, là ta đại nghiêu a. Người kia nhìn một cái Canh Long thần sắc. Biết Canh Long là đem mình quên. Hắn cuống quýt đem tên mình nói ra. Đại nghiêu, nha, ngươi là theo chân Lâm báo đi. Canh Long đến nơi này lúc mới nhớ. Này đại nghiêu là Lâm báo thủ hạ. Mình ban đầu mới vừa lúc về nhà sau khi. Với này đại nghiêu vẫn còn có chút tiểu cố sự. Đúng, Long ca ta là theo chân báo ca. Báo ca hắn xảy ra chuyện. Ta không có cách nào liền muốn tới tìm ngươi. Chẳng qua là ta tới nhiều lần. Bọn họ đều nói ngươi không ở. Mấy ngày trước ta ở trên đường nhìn thấy ngươi. Liền muốn tới nữa thử vận khí một chút. Đại nghiêu vừa nói. Nước mắt trực tiếp liền chảy ra. Canh Long thấy vậy. Tâm lý một cái lộp bộp. Đối với kia Lâm báo. Canh Long chỉ có thể nói. Hắn trong lòng mình. Là theo Long ảnh bọn họ như thế. Trọng yếu huynh đệ. Ban đầu vì mình cha mẹ sự tình. Lâm báo cũng là bỏ ra rất nhiều. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người đừng vội. Từ từ nói. Canh Long quả đấm nắm chặt. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Hắn tỏ ý đại nghiêu đem Lâm báo sự tình nói ra. Đại nghiêu bên này tìm tới Canh Long. Hắn liền yên tâm lại. Một vệt khóe mắt nước mắt. Lúc này mới đem sự tình nguyên ủy nói ra. Long ca. Chúng ta Hoành Huyền không phải là còn có một tiền ra. Bọn họ là bản xứ Long đầu. Một mực với báo ca không hợp. Vốn là chúng ta có Long ra dựa theo. Còn không có gì chuyện. Nhưng là này Long ra ngã một cái. Tiền kia ra coi như không đứng đắn rồi. 5 lần 7 lượt khiêu khích. Báo ca tính khí ngài cũng biết. Hắn nơi nào chịu được cái này khí. Trực tiếp cùng người đấu. Bất quá kia người nhà họ tiền quá nhiều. Báo ca gặp bọn họ nói. Chân bị đánh chiết. Bây giờ đang núp ở ngoại ô nghỉ ngơi trong. Gia gia của ngươi. Nhiều người liền lợi hại sao? Bây giờ lão báo ở nơi nào? Ngươi mang ta tới. Canh Long nghe một chút là huynh đệ mình xảy ra chuyện. Hắn nơi nào còn ngồi ở. Vung tay lên liền kêu đại nghiêu phía trước dẫn đường. Chính mình với lão tích dịch một đám người theo ở phía sau. Đại nghiêu dẫn của bọn hắn một đường đi trước. Cuối cùng là ở ngoại ô phá bỏ và rời đi phòng vị trí dừng lại. Nhìn nơi này khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc. Rất nhiều lưu lãng hán khuất thân ở chỗ này. Canh Long nhướng mày một cái. Kêu đại nghiêu tiếp tục đi về phía trước. Ua, này không phải chúng ta báo ca sao? Ta nói báo ca, người lớn như vậy thân phận làm sao có thể ở chỗ này ở? Ma lưu cút ra ngoài cho ta. Bằng không các anh em có thể phải tiếp tục kêu thêm hô ngươi. Hừ, các ngươi tiền ra cũng khinh người quá đáng đi. Bây giờ ta chính là phế nhân một cái. Các ngươi cũng không muốn ta tốt hơn. Ta cho ngươi biết, làm người không nên quá mức phân. Ha ha ha, lão báo, ngươi làm rõ ràng một chút. Ai cho ngươi như vậy không có nhãn lực thấy đắc tội tiền ra. Tiền ra lão ra nhưng là khai báo. Đời này ngươi lão báo bất kể chạy đến đâu trong. Chúng ta đều phải qua tới thu thập ngươi. Trừ phi ngươi chết. Nếu không lời nói. Nhất định không thể để cho ngươi làm quá dễ chịu. Canh Long cách thật xa liền nghe được cái này lần đối thoại. Kia đại nghiêu cũng là nghe được. Biết Lâm báo bị người khi dễ. Hắn lập tức liền vọt vào. Cầm lên một tảng đá liền hướng những tên kia đập tới. Chỉ tiếc này đại nghiêu thế đơn lực bạc. Chẳng qua là mấy bỏ công sức, liền bị đám người kia cho theo như dưới mặt đất. Ua, không nghĩ tới còn có như vậy trung thành chúa. Lão báo, ngươi không phải là xương cứng rắn sao? Hôm nay chúng ta coi như mặt ngươi, đem tiểu tử này cho làm. Nhìn ngươi sau này còn có thể yên tâm thoải mái còn sống không? Lâm báo nhìn một cái những tên kia móc ra đao liền muốn xuống tay với đại nghiêu. Hắn chính là bị mù quáng. Dùng răng bò tới, té nhào vào đại nghiêu trên người, than thở khóc lóc hô, Các ngươi đám khốn kiếp này, không phải là muốn giết ta sao? Tất cả dừng tay cho ta. Ta hắn sao sẽ đi ngay bây giờ chết? Nghe được Lâm Báo lời này, cả đám đến khi cũng ngừng lại. Bọn họ ném một cây đao trên đất, nhìn Lâm Báo đem đao nhặt lên, chuẩn bị hướng ngực gai. Kia một bang xem náo nhiệt nhân, đều là nói ra huýt sáo trêu chọc cười lên. Ta nói, ngươi Lâm Báo chính là muốn chết. Hỏi qua ta có hay không? Ở nơi này chặt muốn thường xuyên. Canh Long sải bước đi đi vào. Canh Long, ngươi trở lại. Lâm Báo không thể tin được con mắt của tự mình. Hắn nhìn kỹ liếc mắt. Chắc chắn chính là kia Canh Long sao? Lâm Báo có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn đem đao ném xuống đất. Gân giọng hô. Canh Long, báo thù cho ta a. Đối với Lâm Báo tự sát hành vi bị ngăn cản, đám người kia có thể là phi thường không vui. Bọn họ xoay đầu lại, nhìn Canh Long bên này cũng liền 7-8 người, đều là nhiều chút mặt lạ hoắc. Bọn họ liền không coi là chuyện to tát, dẫn đầu ra hỏa tiến lên mấy bước. Chỉ Canh Long mũi quát lên, xú tiểu tử, các ngươi là lan lộn đâu có. Chúng ta Tiền ra sự tình, các ngươi cũng dám quản. Canh Long cũng không có lý tới người kia. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút một bên lão Tích Dịch. Ha ha cười nói. Lão đầu, đi theo ta sau khi. Phỏng chừng ngươi còn chưa từng ăn qua thịt người đi. Hôm nay để cho các anh em lái một chút huân. Đám người này, liền tặng cho các ngươi ngay khi bữa ăn tối. Nhất định phải để cho bọn họ tử thống khổ một ít. Nghe được Canh Long lời nói, lão Tích Dịch bọn họ biết Canh Long đây là thật nổi giận. Gật đầu một cái, tiến lên mấy bước, hướng đối diện mấy tên kia đi tới. Ta đi, còn rất phách lối. Các anh em, cho ta cướp tài sản ra hỏa móa. Đối diện dẫn đầu ra hỏa nhìn một cái Canh Long bọn họ là muốn động thủ. Hắn lạnh rên một tiếng, đem trên mặt đất đao cho nhặt lên. Chỉ một cái Canh Long bọn họ này một đám người, liền dẫn đầu hướng giết. Hít kha zz hí zz zz. Đám người kia còn không có chạy mấy bước, nhìn Canh Long bên này nhân cuối cùng thân hình đại biến, trực tiếp thành Tích Dịch bộ dáng. Mỗi một người đều trợn mắt nhìn huyết mắt đỏ, từ từ nhìn bọn hắn chằm chằm. Sao nha, có quái vật a. Theo một tiếng kinh hoàng gào thét, những tên kia nơi nào còn dám ngừng lại ở chỗ này. Bọn họ trực tiếp chạy tứ tán, muốn phải rời đi nơi này. Bất quá lão Tích Dịch bọn họ có thể là sẽ không bỏ qua bọn họ. Mỗi người nhắm ngay mình mục tiêu, nhanh chóng lùi qua, đem những tên kia từ đầu đến chân từ từ gặm ăn. Trong lúc nhất thời này, phương bên trong khu vực tràn ngập đều là thê thảm tiếng kêu cứu. Canh Long sải bước đi đến Lâm Báo bên cạnh, nhìn lúc này Lâm Báo trên chân vết thương đã nghiêm trọng thối rữa, bạch cốt đều là như ẩn như hiện. Canh Long cố nén đau lòng, kêu Lâm Báo kiên nhẫn một chút. Một cái trị liệu thuật hướng Lâm Báo trên người ném đi. Ô, bắp thịt sinh trưởng kia đau đớn kịch liệt nhưng là để cho Lâm Báo có chút không nhịn được. Hắn đem chính mình quần áo nhét vào trong miệng, hung hăng cắn, tha cho là như thế. Lâm Báo trên đầu mồ hôi hột, cũng với giọt mưa như thế rớt xuống đất lạc. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, lão Tích Dịch bọn họ giải quyết xong đám người kia. Lâm Báo bên này vết thương cũng khôi phục xong. Nhìn bây giờ Lâm Báo hành động là không có vấn đề. Liền là mới vừa một phen dày vò, thân thể có chút suy yếu. Canh Long kêu lão Tích Dịch bọn họ đem Lâm Báo cho nhấc lên. Đồng thời hồi Đức Thúc nơi đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.